Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Đại sư. Chấn kinh đại lục, khủng cụ môn, âm trầm hắc ám cung điện bên trong. Lục sắc ánh nến nhảy vọt, yếu ớt lấp lóe, âm lãnh đáng sợ. Thông Thiên giáo, đại trưởng lão ánh mắt sâu thẳm, trong tay kẹp lấy một tờ giấy, đặt ở lục sắc ánh nến bên trên bốc cháy lên. Đại trưởng lão, nên làm cái gì? Muốn động thủ sao? Sau lưng một vị lão giả mở miệng hỏi. Không còn kịp rồi, hiện tại chúng ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đại trưởng lão ngữ khí u lãnh. Chuyện trọng yếu hơn? Sau lưng lão giả lộ ra nghi hoặc. Chiến tranh muốn tới, có lẽ đem tác động đến tất cả cấp một cương quốc. Đại trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên đáng sợ hàn quang. Cái gì? Sau lưng lão giả giật nảy cả mình, nói, làm sao có thể? Cái gì sự kiện sẽ như thế đáng sợ? Cấp một cương quốc là gần với vô thượng cổ triều tồn tại. Mỗi một cái cấp một cương quốc hoàng thất đều là lớn nhất thế lực thần bí. Có đại lượng thần tỉnh giả, siêu phàm giả bao vây. Quốc chủ càng là địa cấp, thậm chí thiên cấp cường giả. Cấp một cương quốc thế lực đã hoàn toàn không phải cấp hai quốc gia cùng cấp ba quốc gia có thể phỏng đoán. Cái này đã là bá chủ thực sự. Sự tình gì có thể đem tất cả cấp một cương quốc toàn bộ quấy nhập trong đó? Đại trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, phạt thần giả trong trận doanh lục đại cốt cán một trong Nam Vương Cao Thiên báo bị bắt. Thiên hành căn cứ địa toàn bộ bị hủy. 36 tên phạt thần giả cao tầng bị áp hướng Tần Quốc Thiên Lao. Tùy ý hỏi chàm. Tần quốc hiện tại đã hướng thế lực khắp nơi thông báo. Chuẩn bị tại sau 5 ngày, chém giết Nam Vương Cao Thiên báo. Đến lúc đó tất cả cấp 1 cương quốc, vẫn thần vực, cấp 2 đại quốc, thậm chí vô thượng cổ triều đều sẽ phái ra cường giả. Đến đây vây xem, Nam Vương Cao Thiên báo tại phạt thần giả trong trận doanh uy vọng xưa nay rất cao. Là viễn cổ thánh hiền huyết mạch. Hắn bị hỏi chàm, cái khác phạt thần giả khẳng định không thể lại làm nhìn xem. Có khả năng sẽ đem tất cả phạt thần giả đều hấp dẫn tới. Tóm lại, một trận đại chiến là tránh không được. Sau lưng lão giả sắc mặt kinh hãi. Không dám tin, Nam Vương Cao Thiên báo bị bắt. Sau 5 ngày hỏi chém, tin tức này tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ thế giới. Từ viễn cổ thần chiến về sau, phạt thần giả mặc dù đã xuống dốc, nhưng là trong đó thánh hiền huyết mạch vẫn là cực kỳ khó chơi. 6 đại thánh hiền huyết mạch chia làm Đông Vương, Tây Vương, Nam Vương, Bắc Vương, Dực Vương, Thiên Vương, mỗi một cái vương giả đều thực lực cao thâm, có thể so với địa cấp đại viên mãn thần tỉnh giả. Lại phối hợp bọn hắn hiền giả chi khí, thậm chí có thể phát huy thiên cấp thực lực. Cái này Nam Vương Cao Thiên báo đã từng là làm cả thế giới đều cực kỳ nhức đầu nhân vật. Hắn thế mà bị bắt, cái này sao có thể? Đại trưởng lão, tin tức phải chăng làm thật? Lão giả kia rung động hỏi. Đại trưởng lão cười lạnh nói, Nam Vương xưa nay cẩn thận, nếu là bình thường tình huống dưới, tự nhiên là bắt không được hắn. Đáng tiếc hắn lần này đưa tại nữ nhi của mình trong tay. Nữ nhi của hắn đại hôn, gả cho một cái phạt thần giả bên trong nhân tài mới nổi. Giống như gọi là Tề Đằng. Nam Vương tựa hồ đối với cái này con rể rất là hài lòng. Không xa ngàn dặm đi vào thiên hành căn cứ địa tham gia hôn lễ. Kết quả bị Tần Quốc Hoàng thất gián điệp xuất ra bán. Tần Quốc Hoàng thất vì bắt hắn, vận dụng mấy ngàn người cường giả. Lão giả kia hít một hơi lãnh khí, trong lòng giật mình, đột nhiên hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống tới muốn làm gì? Chờ bọn hắn khai chiến, chúng ta thừa cơ động thủ, chế tạo sợ hãi. Về phần Thông Thiên giáo nơi đó, chờ việc này kết thúc sau lại đi tìm bọn họ để gây sự. Đại trưởng lão ngữ khí lãnh khốc. Vâng, đại trưởng lão. Lão giả kia ôm quyền nói. Hủy diệt cung bên trong. Một loạt chọc hỏa yếu ớt. Hủy diệt cung cung chủ khóe miệng mang theo đáng sợ đường cong. Đem một tờ giấy thiêu đến vỡ nát. Trên thân tràn ngập một tia đáng sợ khí tức. Nam vương Cao Thiên báo bị bắt. Sau 5 ngày hỏi tràm, chiến tranh muốn bạo phát. Trong điện những người khác tất cả đều là trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra từng tia chờ mong. Công chủ, muốn hành động sao? Một vị trưởng lão hỏi. Truyền lệnh, các nơi hủy diệt cung phân điện tùy thời xuất động. Ta muốn tại chiến tranh lúc bộc phát, nhìn thấy các nơi hủy diệt trùng thiên. Hủy diệt cung cung chủ ngữ khí lạnh lùng. Trong điện lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức âm trầm. Dạ Du cung bên trong, một tin tức phi tốc truyền lại, ngắn ngủi một canh giờ truyền khắp toàn bộ đại lục, Vẫn Thần vực làm đại lục tin tức đầu mối then chốt. Thế lực khắp nơi cơ hồ ngay lập tức biết được tin tức này. Vô số thế lực oanh động. Cái gì? Phạt thần giả Nam Vương bị bắt. Tần quốc hoàng thất bọn hắn điên rồi. Nam Vương bị bắt, chẳng khác gì là trêu chọc toàn bộ phạt thần giả. Phạt thần giả trận doanh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành nghĩ cách cứu viện. Tin tức truyền tới, sau 5 ngày hỏi tràm, Tần quốc hoàng thất đã hướng vô thượng cổ triều thông báo qua. Trừ cái đó ra, từng tái cấp 1 cương quốc, cấp 2 đại quốc toàn bộ nhận được tin tức. Rất nhiều thế lực lớn đều tại hướng Tần quốc hội tụ. Tần quốc hoàng thất đây là quyết tâm muốn hỏi trảm Nam Vương. Địa điểm xác nhận sao? Tần quốc quốc đô, ngoặc kép, vô số người xôn xao. Giờ khắc này, Vẫn Thần vực 7 đại hạch tâm cổ thành. Cơ hồ mỗi cái cổ thành phủ thành chủ đều tiếp đến Tần quốc hoàng thất mời. Mời bọn họ tiến đến xem lễ, tọa trấn. Dù sao phạt thần giả nếu là toàn diện trả thù, vậy sẽ là cực kỳ đáng sợ sự tình. 6 đại thánh hiền huyết mạch, mặc dù lãnh tụ một trong Nam Vương bị bắt, nhưng là y nguyên còn có còn lại ngũ vương. Cái này 5 vị vương giả phối hợp hiền giả chi khí, liền tương đương với 5 vị thiên cấp cường giả. Loại lực lượng này không thể tưởng tượng. Mà cái này còn không bài trừ phạt thần giả bên trong có hay không áp huyết không chết lão quái vật. Dù sao vô số năm trước cái đám kia người sống sót. Một bộ phận mặc dù phản bội, nhưng một bộ phận khác cũng không có nghĩa là chính là chết rồi. Có lẽ có người áp huyết sống xuống tới cũng nói không chừng. Phạt thần giả có thể từ vô số lần vây quét cùng hủy diệt bên trong truyền thừa xuống tới. Dựa vào tuyệt không phải vận khí, nói không chừng liền có năm đó cuồng nhân chưa chết. Tóm lại, lần này Tần quốc hỏi trảm Nam Vương, tuyệt đối đem chấn động toàn bộ đại lục. Tin tức sôi trào, thế lực khắp nơi giật mình không thôi. Cái này Tần quốc phách lực như thế, là điên rồi, vẫn là cái gì? Thần điền khu vực, thông thiên giáo sinh ý hừng hực khí thế. Tại đại ma trở về sau, thông thiên giáo thanh danh càng thêm vang dội. Hiện tại đại ma cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, như thoát thai hoán cốt, nhục thân cơ hồ bất tử bất diệt, trưởng khống mộc chi nguyên lực. Không chỉ có cận chiến vô địch, công kích từ xa càng là khủng bố khó lường. Tề Vân gọi tới thiên ảnh huyết mị, khảo nghiệm qua một lần đại ma lực lượng. Lấy thiên ảnh huyết mị tốc độ cùng thực lực, tại đại ma lòng bàn tay ngay cả 10 chiêu đều không chịu đựng được, liền bị đánh liên tục kêu rên. Đối với hiện tại đại ma, Tề Vân dị thường hài lòng. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, hắn một bên nghiên cứu đan dược, một bên tu luyện tử khí ngự đỉnh. Phía ngoài sinh ý đã toàn bộ giao cho Liên Thiên quản lý. Hiện tại hắn thể nội chân nguyên đã hóa lỏng chừng 5 thành, mà một mực bất động bàng cũng lần nữa xuất hiện cải biến, điểm tích lũy 4.650 khí huyết, 125 cộng 20 có thể tăng lên tinh thần, 65 cộng 8 có thể tăng lên năng lượng, 115 cộng 15 có thể tăng lên kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 3, hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh, ngũ hành luyện thi thuật, biến thiên kích địa, tử khí ngự đỉnh, trộm cắp chi thủ rút thưởng số lần, không thể quất. Nhìn trước mắt bảng, Tề Vân lập tức biết mình khoảng cách kim đan lại tiến vào một bước. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu thêm điểm, từ càng thêm đến hạ, khí huyết từ 125 biến thành 155. Tinh thần từ 65 biến thành 75, năng lượng từ 115 biến thành 135. Điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 400 điểm, còn thừa lại 4.250 điểm. Đây chỉ là hóa lỏng 5 thành, đợi đến toàn bộ hóa lỏng, tấn cấp kim đan lúc, thực lực còn sẽ có một cái chất bạo tăng. Hiện tại không thể để cho bạo tăng, chỉ có thể gọi là có chút tăng lên. Hắn âm thầm xem chừng mình thực lực, hiện tại khí huyết nói thế nào cũng phải nhật cấp trung kỳ đi. Nếu như tiến vào kim đan, khẳng định sẽ xa vượt xa quá nhật cấp. Tề Vân hít một hơi thật sâu, cảm giác được hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, mặc kệ là tự thân thực lực vẫn là bên người thế lực. Mình bây giờ xem như chính thức có được sức tự vệ. Duy nhất không đủ chính là đại ca của hắn. Đại ca đến cùng thế nào? Tề Vân ánh mắt thâm thúy. Từ lúc trước từ Hồng Thiên Thành rút lui về sau, hắn để A Đại đi nghe ngóng thật lâu đều là không có chút nào tin tức. Theo thời gian càng đẩy, hắn càng là có thể cảm thấy một cỗ bất an. Công tử, bỗng nhiên, trùng ma thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tề Vân nhướng mày, đóng lại bảng, từ trên giường đứng dậy, mở cửa phòng ra, tứ ma đồng đều đã xuất hiện ở trước cửa. Chuyện gì? Tề Vân hỏi. Trùng ma cười cười, nói, vừa vặn đạt được một tin tức, Tần quốc hoàng thất muốn đối Nam Vương Cao Thiên báo hỏi trảm. Mời tất cả cấp một đại quốc cùng vẫn thần vực đa số thế lực tiến đến xem lễ. Vẫn thần vực 7 đại hạch tâm thành trì đều được mời ở bên trong. Một trận không thể tránh khỏi chiến đấu lập tức liền sẽ tại Tần quốc quốc đô treo lên. Mà khi đó vẫn thần vực 7 đại hạch tâm thành trì tất nhiên trống rỗng. Nếu là thừa cơ đối bọn hắn thế lực hạ thủ, tuyệt đối có thể được đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Công tử coi là như thế nào? Hắn ánh mắt bên trong nhịn không được toát ra từng tia tinh quang. Cái khác tứ ma cũng đều cũng là ánh mắt lấp lóe. Có chút kìm nén không được. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Nam Vương Cao Thiên báo hỏi trảm. Chỉ là một cái phạt thần giả làm sao lại như vậy huy động nhân lực. 7 đại thành trì thật được mời rồi. Công tử yên tâm, tin tức chúng ta đã tìm hiểu đến, tuyệt đối làm thật. Phong ma cười nói, cái này 4 cái lão ma không có một cái là an phận người. Biết được tin tức nháy mắt, không phải muốn đi xem náo nhiệt, mà là muốn nhân cơ hội cướp sạch. Tề Vân trong lòng phun trào, mỉm cười nói, tốt, có thể thử một lần. Tứ đại lão ma đều là lộ ra khoái ý tiếu dung. Bỗng nhiên, Tề Vân sắc mặt khẽ động, hỏi, đúng rồi, Dạ Du cung tình báo chi địa các ngươi biết sao? Theo ta đi một chút. Phong ma cười nói, công tử cái này thế nhưng là hỏi đúng người. Loại này địa phương chúng ta thế nhưng là thường đi. Cái khác tam ma cũng đều nở nụ cười. Bọn hắn thường xuyên ở vào đuổi giết cùng bị đuổi giết bên trong. Cho nên từ Dạ Du cung mua tin tức cơ hồ là chuyện thường ngày. Quen đến không thể quen đi nữa. Tốt, hiện tại liền cùng ta khởi hành. Tề Vân cười nói, hắn chuẩn bị đi Dạ Du cung nhìn xem có thể không thể tra được đại ca hắn tin tức.